Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, 138 chồng nuôi từ bé ra tay bọn bắt cóc bị trào. Tiểu Dịch đang xem qua đồng tu luyện lúc sau, vừa mới tới rồi ngầm bãi đỗ xe, liền thấy chính dựa vào cửa xe khẩu Cố Nam Xanh. Tiểu Dịch nhìn đến Cố Nam Xanh, một lời chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp liền chính mình mở cửa xe, ngồi trên xe, Cố Nam Xanh sờ sờ cái mũi, như thế nào, bị ghét bỏ sao, tiểu tử thúi, ta là daddy của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không biết cảm tạ ta, ngươi vừa mới là cho ta sắc mặt nhìn sao, Cố Nam Xanh nói liền nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều là người xấu. Rõ ràng biết daddy không có sự tình, các ngươi lại gạt chúng ta. Nhìn mommy như vậy thương tâm, các ngươi đều là người xấu, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Cố Nam Xanh chỉ là cười xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc. Tiểu Dịch này cái miệng nhỏ giàu đến cao cao, bất quá nhưng thật ra chọc đến Cố Nam Xanh tâm tình rất tốt. Tiểu Dịch hơi chút tưởng tượng liền biết. Thi Thi A-di khẳng định cũng biết daddy không có việc gì. Hóa ra liền gạt hắn cùng mommy sao? Thực mau xe là được xử tới rồi Cố gia đại trạch. Mà Tiểu Dịch vừa mới đi vào liền thấy đĩnh bụng to Cố San Nhiên. Tiểu Dịch đôi mắt mở to đại đại. Lúc này mới bao lâu không có thấy a? Vì cái gì nàng bụng liền lớn như vậy? Tiểu Dịch lại đây lạp. Daddy của ngươi ở trên lầu. Tiểu Dịch như thế nào cảm thấy Cố San Nhiên có chút quái quái. Nếu là bình thường nói, khẳng định là trực tiếp xông tới nắm chính mình mặt a. Này nếu là chính mình không cầu tha nói, khẳng định sẽ không dừng tay a. Hôm nay đây là làm sao vậy a? San Nhiên a di, ngươi trong bụng là tiểu baby sao? Tiểu Dịch đi qua đi, đi qua đi thời điểm. U Lam sắc mắt to ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố San Nhiên bụng. Đi đường thời điểm con cẩn thận dè dặt, tựa hồ là sợ dọa đến Cố San Nhiên trong bụng tiểu bảo bối giống nhau. Cố San Nhiên nhìn đến Tiểu Dịch này khẩn trương hề hề bộ dáng. Cười cười, tiếp đón Tiểu Dịch qua đi. Tiểu Dịch vội vàng đi qua đi. Cố San Nhiên sờ sờ chính mình bụng. Tiểu Dịch cư nhiên học Cố San Nhiên cũng sờ sờ chính mình bụng. San Nhiên a di, ngươi trong bụng là muội muội sao? Cố San Nhiên xì cười, kỳ thật quá một thời gian liền có thể đi tra một chút thai nhi giới tính. Đối với Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên tới nói, nam nữ đều là giống nhau, chẳng qua nếu là một nam một nữ kia chẳng phải là hoàn mỹ, còn không biết nga. Thế nào, Tiểu Dịch có phải hay không tưởng sờ một chút? Cố San Nhiên vừa mới đề nghị một chút, Tiểu Dịch liền kinh hỉ mở to con ngươi nhìn Cố San Nhiên. Sau đó nuốt một chút nước miếng. Thật sự có thể sao? Ta sẽ rất cẩn thận. Sẽ không dọa đến tiểu muội muội. Cố San Nhiên bật cười. Như thế nào còn nhớ thương muội muội a? Đến đây đi, tiểu tâm một chút liền không có việc gì. Cố San Nhiên nói lôi kéo Tiểu Dịch tay nhỏ liền sờ sờ chính mình cái bụng. Tiểu Dịch vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, San Nhiên a di, về sau ngươi vô luận ngươi sinh chính là đệ đệ vẫn là muội muội, ta đều sẽ hảo hảo đau bọn họ. Cố San Nhiên cười, mấy ngày nay có lẽ là mang thai duyên cớ, Cố San Nhiên cả người đều tản ra một loại mẫu tính quang huy. Hơn nữa cả người thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Cố Nam Xanh đi qua đi, có chút ghen tuông ôm Cố San Nhiên. Đối với Cố San Nhiên sườn mặt liền đột nhiên hôn hai khẩu. Nếu mệt liền đi lên nghỉ ngơi một lát, bởi vì là xong bào thai duyên cớ đi, này bụng giống như là bị thổi bay tới khí cầu giống nhau. Rất lớn mau, hơn nữa Cố San Nhiên cả người cũng là càng ngày càng thích ngủ. Tuy rằng có thể ăn có thể ngủ, thân mình lại là không có béo lên, ngược lại là có một ít gầy ốm. Xem đến Cố Nam Xanh lại là một trận đau lòng, được rồi. Ta đều biết đến, ngươi mang Tiểu Dịch trước đi lên đi. Tiêu Hàn chờ đã lâu. Cố Nam Xanh gật gật đầu. Tiểu Dịch nắm Cố Nam Xanh tay. Lên lầu, Nam Xanh thúc thúc, daddy bị thương có phải hay không rất nghiêm trọng a? hẳn là không có việc gì đi. Cố Nam Xanh chỉ là cười không nói lời nào, chỉ là hai người vừa mới tới rồi cửa phòng. Chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, ngươi cút ngay cho ta, ngươi muốn làm gì, ngươi còn như vậy tử, ta liền phải nói cho San Nhiên, ngươi cấp lão tử cút ngay, ngươi đang sờ nơi nào a? Thực rõ ràng là Tiêu Hàn thanh âm. Cố Nam Xanh vừa nghe lời này mặt đều tái rồi, mà Tiểu Dịch còn lại là tò mò nhìn Cố Nam Xanh. Vẻ mặt nghi hoặc, Cố Nam Xanh còn lại là bụng mặt, ngươi muội, Seren, ngươi lại đi đùa giỡn Tiêu Hàn, đừng như vậy, ngươi muốn như vậy lộn xộn đối với ngươi thân thể không tốt. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Seren nói chuyện thanh âm, giống như là giọng nói bị thứ gì nhéo lên tới giống nhau. Tiêm tế, Tiểu Dịch nuốt một chút nước miếng, nơi này rốt cuộc là đang làm gì? Daddy bị người khi dễ sao? Người này vì cái gì muốn đau Daddy à? Nếu là đau Daddy nói, Daddy vì cái gì cảm giác như vậy thống khổ đâu? Rốt cuộc là đang làm gì à? Ngươi cút ngay cho ta. Ta là chân bị thương, lại không phải trên người mặt. Ngươi cho ta, kẽo kẹt, môn bị Tiểu Dịch đẩy ra. Mà giờ phút này trên giường mặt, Tiêu Hàn nằm ở trên giường mặt, chân trái là bị treo lên. Mặt trên bó thạch cao, mà Seren còn lại là quỳ gối trên giường, đôi tay kia giờ phút này đang ở cấp Tiêu Hàn giải nút thắt. Vài người hai mặt nhìn nhau, sau đó Seren toàn bộ mặt đều tái rồi. Hắn vội vàng nhảy xuống tới, Tiểu Dịch bảo bối. Sao ngươi lại tới đây a? Ta rất nhớ ngươi a. Bảo bối, đã lâu không thấy, Seren nói liền cắn cấp Tiểu Dịch đưa lên hôn nồng nhiệt. Tiểu Dịch trực tiếp duỗi tay che ở Seren trước mặt, tỏ vẻ cự tuyệt, Seren mặt lập tức khóc ra một loại thập phần ủy khuất biểu tình. Tiểu Dịch bảo bối, đã lâu không thấy, ngươi liền không nghĩ ta sao? Thật là, nô gia có thể tưởng tượng ngươi, ngươi vừa mới ở đối Daddy của ta làm gì? Tiểu Dịch nhìn Seren, Seren nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt có chút tự do. Tiểu Dịch lại là đi tới Tiêu Hàn đầu giường. Nhìn Tiêu Hàn chân, sau đó một chút chậm rãi đem Tiêu Hàn bị Seren cởi bỏ nút thắt khấu thượng. Daddy, ngươi như thế nào có thể bị PD chết tiệt cường đâu? Cái kia, tuyệt đối không phải, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn nói phải cho ta kiểm tra thân mình. Tiêu Hàn nói duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc, mà Tiểu Dịch tầm mắt còn lại là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bị thương chân. Nhìn Seren, Daddy của ta chân thế nào? Khi nào có thể khôi phục a? Nửa năm tả hữu đi, yên tâm đi, ta kỹ thuật ngươi còn không tin được sao? Seren đối với Tiểu Dịch biểu tình cư nhiên mang theo một tia lấy lòng. Tiêu Hàn tuy rằng cùng Seren ở chung không lâu sau, nhưng là cũng coi như là đại khái rõ ràng. Này Seren hẳn là Cố San Nhiên người. Người khác nói, đều là không thế nào nghe. Cố Bắc Thần rất ít xuất hiện, bất quá Seren nhìn đến Cố Bắc Thần giống như là lão thử nhìn thấy miêu liếc mắt một cái. Hoàn toàn là trốn tránh đi cái loại này, nhưng thật ra gặp được Tiểu Dịch này biểu tình có chút ý vị sâu xa, ngươi nếu là lại đối Daddy của ta động tay động chân, ta liền đem ngươi lọa y theo mà phát hành đến trên mạng mặt. Tiểu Dịch lời này vừa ra, Seren lập tức mặt như thái sắc. Đáng thương hề hề gật gật đầu, tuy rằng không có gì xem đầu, bất quá ngươi nếu là không sao cả nói, ta liền không sao cả lạp. Đừng a, ta về sau trừ bỏ thượng dược khẳng định sẽ không chạm vào hắn. Chỉ là Seren đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia giống như là sai mất thứ gì giống nhau. Xem đến Tiêu Hàn trong lòng thập phần không được tự nhiên. Mà Cố Nam Xanh trực tiếp kéo Seren đi ra ngoài, trong phòng lập tức liền dư lại Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch hai người. Tiểu Dịch, Tiêu Hàn vừa mới muốn cùng Tiểu Dịch nói một lát lời nói. Tiểu Dịch liền quay đầu, chỉ là nhìn Tiêu Hàn bị thương chân, bởi vì Tiêu Hàn tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhất chính là chân trái. Nhưng là trên mặt, trên người mặt cũng có rất nhỏ vết thương, xem Tiểu Dịch trong lòng thập phần khó chịu. Tiểu Dịch cắn cắn môi, kia hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tiểu Dịch vội vàng duỗi tay xoa xoa nước mắt. Tiêu Hàn duỗi tay từ phía sau đem Tiểu Dịch vớt tới rồi trên giường mặt. Bởi vì Tiêu Hàn chân còn bị giá, cho nên động tác biên độ không thể quá lớn. Tiểu Dịch cũng không dãy dụa, liền trực tiếp bị Tiêu Hàn vớt tới rồi trong lòng ngực mặt. Chẳng qua không muốn đối mặt Tiêu Hàn thôi, Tiêu Hàn cúi đầu hôn hôn Tiểu Dịch phát đỉnh. Là Daddy sai, cho các ngươi lo lắng. Đừng trách Daddy, Daddy hiện tại cái dạng này. Thật sự không dám trở lại mẹ ngươi bên người. Tiểu Dịch hít hít cái mũi, quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn. Hai người cho nhau nhìn một lát, Tiểu Dịch liền trực tiếp ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt. Ô ô khóc lên, Daddy, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ta cùng Mommy đều hảo lo lắng ngươi. Ngươi sao lại có thể gạt chúng ta? Mommy đều ngất xỉu, ta hảo lo lắng a. Mommy hảo dọa người, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Chúng ta đều như vậy lo lắng ngươi. Tiêu Hàn chỉ là hít sâu một hơi. Có lẽ thật là đã trải qua một ít đồ vật lúc sau. Tiểu Dịch cùng Tiêu Hàn đều mới hiểu được. Tuy rằng nói ở chung không lâu sau, nhưng là máu mủ tình thâm là cắt đứt không được. Mà giờ phút này Tiểu Dịch lên án càng là làm Tiêu Hàn tâm như đao cắt nếu là Tiểu Luyện biết chân. Tướng nói, phòng trừng chính mình kết cục sẽ thảm hại hơn đi. Tiêu Hàn tuy rằng ở trong lòng mặt như vậy nghĩ, nhưng là lại nghĩ, chính mình chân đều chặt đứt. Tiểu Luyện mềm lòng, khẳng định sẽ tha thứ chính mình. Chẳng qua Tiêu Hàn thực rõ ràng tưởng sai rồi, hảo. Bảo bối đừng khóc, là Daddy sai, Daddy không nên làm như vậy. Chỉ là ta không làm như vậy nói. Đám kia người biết ta không có chết, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó cũng sẽ lan đến gần ngươi cùng mẹ ngươi. Daddy cũng sẽ không cố ý. Đừng khóc, Tiêu Hàn duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Dịch phía sau lưng. Tiểu Dịch đã không khóc, chỉ là tiểu thân mình vẫn là đang không ngừng mà co rút. Tựa hồ là vừa mới khóc đến quá thương tâm, ta đều biết. Chính là ta điều lấy án phát khi đoạn video giám sát. Vì cái gì không có nhìn đến Daddy? Daddy là đã sớm không ở trong xe mặt sao? Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn duỗi tay xoa xoa Tiểu Dịch đầu. Xe vận tải như vậy đại, ta nhảy xe thời điểm bị nó chặn mà thôi. Bất quá muốn phiền toái Tiểu Dịch tra một chút theo dõi ta xe. Bởi vì rất có khả năng là theo dõi ta kia đám người làm. Hơn nữa kia đám người 5 năm trước có lẽ bắt cóc quá mẹ ngươi. Lúc này Tiểu Dịch cả người một cái giật mình. Như thế nào xả tới rồi Mommy? Này nhóm người thật là to gan lớn mật. Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng. Xoa xoa cái mũi, bởi vì khóc đến lâu lắm. Giờ phút này cái mũi có chút không thông khí nhi, yên tâm đi, ta đợi chút liền đi cha, ta đối Mommy nói qua, sẽ bảo hộ Mommy, ta cũng muốn bảo hộ Daddy, chẳng qua là cái không đến 5 tuổi tiểu thí hài nhi thôi. Nhưng là Tiêu Hàn trong lòng vẫn là thực kích động, tựa hồ có cổ dòng nước ấm chảy qua. Tiêu Hàn nhớ tới Thái Hậu nương nương đã từng đối chính mình lời. Nói, Tiêu Hàn. Ta và ngươi ba không có cho ngươi cũng đủ ái, cho nên ngươi nhìn như ấm áp, kỳ thật lạnh nhạt, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một cái có thể cho ngươi ấm áp người. Mà người kia liền sẽ trở thành ngươi sinh mệnh dương quang. Tiêu Hàn lúc ấy là khinh thường nhìn lại, nhưng là giờ phút này Tiêu Hàn lại cảm thấy Thái Hậu nương nương lời nói. Tựa hồ đều thập phần có đạo lý. Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch còn không phải là hắn dương quang sao? Mà Cố Nam Xanh thực mau đưa tới máy tính, Tiểu Dịch trực tiếp liền ở một bên bắt đầu thao tác. Này đó video theo dõi giờ phút này đều bị chuyển giao tới rồi cảnh sát trong tay mặt. Chẳng qua Tiểu Dịch đêm qua điều tra video thời điểm, đều làm sao lưu, nhưng thật ra đỡ phải lại đi công kích cục cảnh sát Internet hệ thống đêm qua. Tiểu Dịch đây là chuyên chú nghiên cứu Tiêu Hàn xe, căn bản chưa từng nghĩ tới, sẽ có người theo dõi Tiêu Hàn xe, lúc này từ đầu bắt đầu tra thời điểm, nhưng thật ra có thu hoạch ngoài ý muốn, này chiếc xe là nửa đường theo đuôi, hơn nữa tới rồi sự cố mau phát sinh thời điểm, ở một cái bốn ngã rẽ, HSX đại đạo, Ta hiện tại ở truy tung này chiếc xe đường đi. Chờ một chút, bởi vì bên này theo dõi tựa hồ đều bị người động tay động chân. Hình ảnh rõ ràng đều bị người quấy rầy. Rõ ràng video theo dõi hệ thống lúc ấy là bị người xâm lấn. Chiếc xe kia tử chạy quỷ dị thực rõ ràng có vấn đề, Cố Nam Xanh đang ngồi ở tiểu dịch bên người. Thứ này quả nhiên tốc độ thực mau sao? Hình ảnh như ngừng lại một bức trong hình mặt, từ trong xe mặt bị tung ra một cái đồ vật, rất nhỏ, xem không rõ lắm, Nam Xanh thúc thúc, thứ này nhìn dáng vẻ như là tàn thuốc, phiền toái ngươi phái người đi nơi này tìm một chút, thân ái. Phòng trừng đều bị bảo vệ môi trường công nhân quét tước đi rồi đi. Tàn thuốc thứ này cũng quá nhỏ đi. Hình ảnh giờ phút này đều là ở một bức truyền phát tin. Tàn thuốc rơi xuống địa phương là vòng bảo hộ bên ngoài. Bụi cỏ chung, bên cạnh vừa lúc là đèn đường. Tiểu dịch nhìn Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh cười hắc hắc. Ta lập tức phái người đi tìm. Lập tức phái người đi tìm. Mà thực mau liền tra tìm không đến này chiếc xe nơi đi. Xuất hiện cuối cùng một chỗ cư nhiên là cái tương đối hoang vắng vùng ngoại ô. Hơn nữa bên này đã không có video theo dõi. Tiểu dịch đem máy tính dọn tới rồi Tiêu Hàn trước mặt. Đét đi, này xe liền ở chỗ này biến mất. Làm Cố thúc thúc phái người đi tìm một chút sao? Có thể hay không rút dây động dừng a? Vẫn là nói ta trực tiếp phái người đem nơi này tận diệt bình. Tiêu Hàn nhưng thật ra thực thích Cố Nam Xanh cuối cùng những lời này. Tiểu dịch cũng là cử đôi tay tán thành. Nam Xanh thúc thúc, cầu ngươi trực tiếp đem kia hỏa người xấu bắt lại. Tiểu dịch duỗi tay ôm lấy Cố Nam Xanh đùi. Cố Nam Xanh xoa xoa tiểu dịch đầu nhỏ. Yên tâm đi, ta ra ngựa, còn chưa bao giờ thất thủ quá. Cố Nam Xanh ngồi ở trong xe mặt. Vừa mới cùng Cố San Nhiên thông điện thoại, Cố San Nhiên vốn dĩ khăng khăng muốn đi theo lại đây. Nhưng là Cố Nam Xanh lo lắng này đám người nếu sẽ trên cơ thể người mai phục bom. Này an toàn tai họa ngầm liền có vấn đề a. Cố Nam Xanh nhưng không nghĩ làm Cố San Nhiên mạo hiểm như vậy. Mà giờ phút này Cố Nam Xanh trên mặt hoàn toàn không có mỉm cười. Chỉ là duỗi tay thưởng thức trong tay một khẩu súng. Cầm khăn tay đem thương lau chùi một phen, khóe miệng ngậm sở hữu tựa vô cười, thập phần quỷ dị thiếu chủ. Phía trước là một cái đã sớm vứt đi nhà xưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đột kích đi vào sao? Cố Nam Xanh nhướng mày, cùng 5 năm trước người hẳn là một đám đi, như thế nào tìm địa phương đều là giống nhau. Vứt đi nhà xưởng, nhưng thật ra một cái thực thích hợp trốn tránh địa phương a, Cố Nam Xanh trên mặt đều là nghiền. Ngẫm cười, chỉ là giờ phút này Cố Nam Xanh đã sớm liễm đi ngày thường cái loại này bất cần đời tươi cười. Trên mặt tràn đầy túc sát, hơn nữa kia khóe miệng dơ lên độ cung thấy thế nào đều cảm thấy có chút thị huyết. Đừng nóng vội, trước vây quanh, này lão thử nếu đã biết ẩn thân chỗ. Hiện tại phải làm tự nhiên chính là chờ lão thử chính mình chạy ra. Chúng ta ở bên ngoài thủ, đi bên ngoài điểm thượng hỏa. Huân một chút, này đàn lão thử hẳn là liền sẽ ra tới. Thủ hạ người vừa nghe lập tức liền bắt đầu hành động. Mà giờ phút này ở nhà xưởng người, đã cảm giác được một tia khác thường. Nhưng là bọn họ còn không có tới kịp động tác thời điểm. Đã nghe tới rồi một cổ gai mũi khó nghe hương vị. Lão đại, sao lại thế này, có phải hay không cảnh sát đã tìm được chúng ta? Kỳ thật bọn họ thêm lên bất quá 3 người, hơn nữa chết đi người kia, cũng bất quá là 4 người thôi, mà giờ phút này bọn họ đều là 2 mặt nhìn nhau. Cái kia gọi là lão đại nam nhân, chỉ là xuyên thấu qua kia đã tổn hại pha lê nhìn bên ngoài. Bên ngoài ngừng một loạt xe, này không phải cảnh sát người. Cũng không phải quân đội người. Phan Thụ Cường thon dài mặt mày, xẹt qua một tia bất an, bởi vì như vậy phô trương cùng trận trượng hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Này nhóm người là từ đâu toát ra tới? Hắn cũng không biết, chẳng qua nhìn ra được tới người tới không có ý tốt, chẳng lẽ là Tiêu Hàn bên kia người? Tiêu Hàn không phải đã mất tích sao? Chẳng lẽ không phải, đồng tu luyện sẽ không có như vậy bản lĩnh? Huống hồ đồng tu luyện ở nằm viện, chỉ thấy quá lệnh Hồ Mặc mà thôi. Lệnh Hồ Mặc càng không thể làm ra loại này động tĩnh. Cho nên Phan Tụ Cường trong lòng nghi hoặc, nhưng là trên mặt mặt lại là không có gì biểu tình. Chỉ là hắn cả người thoạt nhìn thập phần thon gầy, gầy gầy thân mình bao vây ở một kiện màu đen bên trong quần áo. Quần dài trường quái, cả người thoạt nhìn thập phần quái dị, đặc biệt là tại đây loại nóng bức thời tiết hạ phía dưới. Chính là xuyên cái ngắn tay đều cảm thấy nhiệt, càng không cần phải nói là loại này thâm sắc hệ trường tụ quần áo, mà Phạm Thụ Cường đôi mắt thon dài. Cái mũi không cao, còn có điểm sụp, môi rất mỏng, cái loại này diện mạo cho người ta một loại thập phần chanh chua. Đặc biệt là kia má phải má có một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, hơn nữa không phải cái loại này thật sâu lõm vào đi. Làm hắn cả người thoạt nhìn càng là nhiều một ít quỷ dị. Làm người nhìn thập phần không thoải mái. Hắn từ túi chung lấy ra di động, bát thông bên trong duy nhất cái dãy số ở điện thoại vang lên tới thời điểm. Đồng tu hoảng sợ, trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. Ngươi là chuyện như thế nào a? Không phải cùng ngươi nói, gần nhất vẫn là đừng cùng ta liên hệ sao? Mà giờ phút này ở Cố gia tiểu dịch cùng Tiêu Hàn đang ở nghe lén đồng tu điện thoại. Daddy, người này có phải hay không có bệnh a? Là hắn mua hung giết người sao? Trước đừng nói chuyện, nghe một chút, Tiêu Hàn kỳ thật là tương đối muốn biết, đồng tu phía trước rốt cuộc đã làm cái gì? Hoặc là 5 năm trước đã làm cái gì? Cho nên đối hắn, chậm chạp đều không có áp dụng hành động, đừng liên hệ. Đúng vậy, là không cần lại liên hệ, ta hiện tại bị vây quanh, không biết là ai người, nếu là ta bị bắt, đồng tu, ngươi trốn không thoát đâu. Nói người nọ đối với điện thoại phát ra một loại âm thảm thảm tiếng cười. Này nam nhân nói lời nói thanh âm vốn dĩ liền có chút khàn khàn. Giờ phút này tiếng cười càng là trầm thấp làm đồng tu cả người đều không thoải mái. Đồng tu giờ phút này đầu óc có chút loạn, không biết là ai người, chẳng lẽ là Tiêu Hàn. Đồng tu hoàn toàn không xác định Tiêu Hàn sinh tử, ngươi nói như vậy nói. Ta hiện tại cũng là cứu không được ngươi a, chúng ta bất quá là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong giao dịch thôi. Ta ra tiền ngươi làm việc, hiện tại chúng ta không có quan hệ. Ngươi đừng liên hệ ta. Đồng tu nói liền muốn cắt đứt điện thoại. Trực tiếp đã chết nhưng thật ra sạch sẽ. Nói như vậy, liền không ai biết chính mình cùng chuyện này có quan hệ. Đã chết xong hết mọi chuyện. Đồng tiên sinh, chờ một chút, 5 năm trước sự tình ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Ta nhưng nói cho ngươi, liền cái loại này nổ mạnh đều không có đem ta nổ chết. Ta cũng là mệnh ngạnh người. Ngươi có phải hay không tưởng ta trực tiếp đã chết sạch sẽ a? Đồng tu, nếu chúng ta đã sớm là một cái trên thuyền mặt châu chấu. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Ha ha, ha ha, nói chuyện Phan Thụ Cường trực tiếp đem điện thoại quăng ngã toái trên mặt đất mặt. Mà đồng tu còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy được điện thoại bị cắt đứt thanh âm. Đồng tu trong lòng hiện lên một tia khủng hoảng, trực tiếp chiếu điện thoại bắt trở về, nhưng là điện thoại đã vô pháp bắt thông. Mẹ nó, hỗn đản, năm đó như thế nào không có đem ngươi trực tiếp nổ chết? Bởi vì đồng tu một phương diện muốn người này trực tiếp chết tính, nhưng là một phương diện lại thập phần lo lắng, nếu là người này bị bắt lấy nói, người này có thể hay không nói ra chính mình, rốt cuộc hắn là bỏ mạng đồ đệ. Nhưng là chính mình không phải a, người này có thể không muốn sống, nhưng là chính mình không thể không cần a, tưởng tượng đến người này rất có thể bị bắt sống gì đó. Đồng tu liền ngồi không được, nhưng là chính mình đối người này hoàn toàn không hiểu biết a. Cũng không biết đi nơi nào mới có thể tìm được người này. Huống hồ loại này thời điểm hắn cũng không biết nên tìm ai. Hắn đầu óc chung nháy mắt thượng qua một người. Trực tiếp cầm lấy di động, run run rẩy rẩy bát thông người kia điện thoại, mà lệnh Hồ Trạch giờ phút này đang ở đi mở họp trên đường mặt. Vừa nghe thấy di động vang lên, nhìn là đồng tu, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp nổi lên điện thoại, Huy, lệnh Hồ Trạch đè thấp thanh âm, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Tuy rằng nghe cho người ta cảm giác áp bách, nhưng là giờ phút này lại là đồng tu có thể bắt lấy duy nhất rơm dạ, ngươi muốn giúp ta. Đồng tu thanh âm có chút run rẩy. Lệnh Hồ Trạch nhướng nhướng chân mày, duỗi tay không tự giác gõ đầu gối, trên nét mặt mang theo một tia khinh thường. Này rõ ràng là hai huynh đệ, một người có thể đối thủ của ta, mà một cái khác đâu? Quả thực là bùn nhão chết không lên tường, làm sao vậy? Lệnh Hồ Trạch thanh âm như cũ là lạnh băng không mang theo một tia cảm tình. Hai người nói chuyện thời điểm, giống như là người xa lạ giống nhau. Không có hàn huyên, không có khách sáo, thẳng vào chủ đề, lạnh nhạt dị thường, Tiêu Hàn sự tình là ta làm. Đồng tu vừa mới nói xong, lệnh Hồ Trạch gõ đầu gối ngón tay tạm dừng vài giây. Kỳ thật lệnh Hồ Trạch phỏng đoán đến ra tới. Chuyện này cùng đồng tu thoát không được can hệ, bất mãn Tiêu Hàn người không ít, nhưng là như vậy không có đầu óc người lại là không nhiều lắm. Đồng tu tính một cái, sau đó đâu? Ngươi hiện tại làm sao vậy? Đồng tu khẳng định là gặp cái gì chính mình hoàn toàn giải quyết không được vấn đề mới có thể tìm. Chính mình, nói cách khác, việc này hắn khẳng định đến chết đều sẽ không nói. Việc này dù sao cùng chính mình không có quan hệ. Lệnh Hồ Trạch hoàn toàn là lười đến nhúng tay, ai ngờ hảo hảo mà đi cho hắn chùi đít a, chính mình sự tình làm không tốt, để cho người khác bắt lấy nhược điểm, ta lại không phải ngươi ba mẹ, không có việc gì ở ngươi mặt sau cho ngươi thu thập cục diện rối rắm, hiện tại ta mướn người bị người vây quanh, ngươi có thể giúp ta tìm được sao? Đồng tu lời này nói xong, lệnh Hồ Trạch nhưng thật ra ở trong lòng mặt cười nhạo một tiếng. Có bệnh đi, ngươi mướn người bị người bắt được, làm ta cho ngươi tìm là có ý tứ gì à? Này còn không phải là nói cho người khác chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Bọn họ hai người quan hệ còn có đến cái loại này trình độ đi, đây là chính ngươi sự tình. Ngươi người ta đi nơi nào giúp ngươi tìm à? Đồng tu vừa nghe, lập tức có chút nóng nảy, người này ta biết, ngươi cũng biết, chính là 5 năm trước lần đó bắt cóc án chủ mưu. Ngươi có thể không giúp ta, chỉ là nếu là này hết thảy sự tình bị ngươi nhi tử biết. Biết hắn bị bất đắc dĩ từ bỏ đồng tu luyện, là bởi vì ngươi kế hoạch, ngươi cảm thấy, lệnh Hồ Trạch ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, lệnh Hồ Trạch đời này đều là muốn thao tác hết thảy cái loại này người. Bị người uy hiếp loại chuyện này nhưng thật ra lần đầu gặp được. Lệnh Hồ Trạch híp con ngươi, trong mắt tràn đầy túc sát. Đồng tu, ngươi là chán sống đi, ta sẽ giúp ngươi tìm, ta còn có việc, trước treo, lệnh Hồ Trạch nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đồng tu nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, trong lòng như cũ là thập phần không yên ổn, bởi vì hắn biết lệnh Hồ Trạch người này tàn nhẫn độc ác. Năm đó có thể như vậy thiết kế chính mình nhi tử. Hiện tại là có thể đủ thiết kế chính mình, đồng tu càng nghĩ càng không yên ổn. Nhưng là việc này hắn lại là hoàn toàn bất lực, giờ phút này vứt đi nhà xưởng. Cố Nam Xanh ở trong xe mặt, thập phần nghiền ngẫm nhìn nhà xưởng duy nhất xuất khẩu, bởi vì cửa ra vào khác đã bị hắn phái người phá hỏng. Này nhóm người muốn ra tới nói, chỉ có thể từ nơi này ra tới. Bất quá này đám người nhưng thật ra năng lực được, bọn họ phóng thích khí thể đều là một ít gai mũi khó nghe. Này nhóm người nhưng thật ra chịu được, Cố Nam Xanh trên mặt rất có thú vị cười, bất quá chẳng qua là 5-6 phút thời điểm. Bên trong truyền đến ô tô động cơ thanh âm, hàng phía trước một cái đại hán nhìn Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh còn lại là cười, đánh bạo xăm lốp, liền ở xe khai ra tới không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Cố Nam Xanh liền thấy 4 cái xăm lốp bị đồng thời đánh bạo thanh âm. Cố Nam Xanh trực tiếp đẩy cửa xuống xe, Phan Thụ Cường vốn là tính toán mạnh mẽ phá vây đi ra ngoài. Nhưng là thực hiển nhiên này đám người là nói rõ ở trêu chọc bọn họ a. Phan Thụ Cường biết chính mình lần này là giữ nhiều lành ít. Này đám người rõ ràng người tới không có ý tốt, hơn nữa vũ khí trang bị đều thập phần hoàn mỹ. Vừa mới hắn hoàn toàn không có nghe thấy tiếng súng, cũng chỉ nghe thấy được lốp xe nổ mạnh thanh âm. sau đó liền cảm giác được xe đong đưa lúc lắc, sau đó thân xe toàn bộ trầm xuống, liền nhúc nhích không được ngồi ở mặt sau hai người. Rõ ràng không có Phan Thụ Cường bình tĩnh, lúc này hai người đã luống cuống, bọn họ trong lòng ngực mặt ôm thương, run run rẩy rẩy, lão đại, làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi à? Phan Thụ Cường đối sinh tử của bọn họ cũng không quan tâm. Liền cùng 5 năm trước giống nhau, hắn đã ở bọn họ mọi người trong cơ thể chôn xuống một bom. 5 năm trước hắn chính là như vậy, đạp bọn họ một đám thi cốt chạy đi, Phan Thụ Cường là chuẩn bị trò cũ trọng thi. Nhưng là thực hiển nhiên lần này hắn sai rồi, quân nhân là để ý mỗi người nhân thân an toàn. Liền tính là tên côn đồ cũng sẽ không dễ dàng nói nổ súng đánh gục. Nhưng là Cố Nam Xanh sao? Chính là hoàn toàn không quan tâm. Cho nên Phan Thụ Cường bàn tính như ý đánh sai, xuống xe. Phan Thụ Cường trực tiếp làm cho bọn họ xuống xe. Mà Phan Thụ Cường xuống xe thời điểm, trực tiếp dẫn vào mi mắt chính là Cố Nam Xanh. Bởi vì chung quanh thành bài xe đều là màu đen. Hơn nữa bọn họ thống nhất ăn mặc đều là màu đen. Nhưng thật ra Cố Nam Xanh một thân màu trắng gạo hiu nhàn phục. Hơn nữa hắn khí chất chính là cái loại này lười nhác. Bất quá con ngươi lại dị thường sắc bén, mang theo nghiền ngẫm, Phan Thụ Cường từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được tới hắn ở chơi chính mình, nơi này cây cối tương. Đối nhiều, kỳ thật tương đối thích hợp ẩn nấp. Phan Thụ Cường không biết chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhìn dáng vẻ hôm nay muốn đi ra ngoài là khó càng thêm khó khăn. Hơn nữa Cố Nam Xanh liền dựa vào xe mặt trên, trong miệng hàm chứa một cái kẹo que, làn da trắng nõn giống như là sinh bệnh giống nhau, không có gì huyết sắc, mà môi lại là đỏ bừng. Cái loại này cả người phát ra sát khí, làm Phan Thụ Cường có chút kinh hãi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta và các ngươi hẳn là không quen biết đi. Phan Thụ Cường trên mặt mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Chỉ là híp mắt đem chung quanh đánh giá một phen. Không giấu vết, này đó Cố Nam Xanh đều xem ở trong mắt. Chỉ là Cố Nam Xanh lười đi để ý thôi, chúng ta là không quen biết. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn ngươi tổng nhận thức đi. Phan Thụ Cường chỉ là nhìn Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh từ túi chung lấy ra một khẩu súng lục. Lại một lần lấy ra khăn tay tinh tế đem súng lục lau chùi một phen. Kỳ thật đi, ta gần nhất trong nhà mặt có hỷ sự, theo lý thuyết là không nên thấy huyết, chẳng qua các ngươi thật sự phiền nhân. Cố Nam Xanh cuối cùng nói mang theo một tia hung ác cùng không kiên nhẫn. Sau đó liền ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Trực tiếp cầm lấy súng, híp lại mắt phải, như cũ là tiêu thanh súng lục. Phan Thụ Cường chỉ cảm thấy chân trái đầu gối tê dần. Cúi đầu xem thời điểm, chân trái đầu gối mặt đã có một cái huyết lỗ thủng. Ở ra bên ngoài ào ạt mạo huyết, Phan Thụ Cường trực tiếp duỗi tay đem đầu gối đè lại. Hắn nhìn Cố Nam Xanh, người nam nhân này thực không đơn giản. Hắn cơ hồ không có nhắm chuẩn, người rốt cuộc là người nào? Phan Thụ Cường chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến từng trận xuyên tim đau đớn. Hắn chỉ có thể cắn răng, trực tiếp từ trên quần áo mặt xé rách xuống dưới một khối bố. Trực tiếp liền tiến hành rồi đơn giản băng bó, mà Cố Nam Xanh chỉ là híp mắt nhìn Phan Thụ Cường. Người nam nhân này một loạt hành động, nhưng thật ra có điểm ý tứ ha, nhưng thật ra có điểm như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân giống nhau. Cố Nam Xanh tiếp xúc quân nhân rất nhiều, nước ngoài lính đánh thuê càng là tiếp xúc rất nhiều, cho nên Phan Thụ Cường chính là băng bó miệng vết thương động tác như vậy. Cố Nam Xanh là có thể đủ phân biệt ra tới, ngươi là quân nhân xuất thân đi, hiện tại là bị thuê giết người. Phan Thụ Cường tuy là tố chất tâm lý lại hảo, cũng là thân mình cứng đờ, đồng tử không tự giác co rút lại. Nhìn Cố Nam Xanh, người nam nhân này như thế nào sẽ biết, mà Cố Nam Xanh đã từ hắn phản ứng trông được đến ra tới chính mình đoán không sai, ngươi nếu là muốn cùng 5 năm trước giống nhau trò cũ trọng thi, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta cũng không phải là lệnh hồ mặc, còn để ý ngươi chết sống. ngươi đã chết nhưng thật ra sạch sẽ, ta còn lười đến đem ngươi mang về. Nói ngươi phía sau hai người có biết hay không bọn họ trong cơ thể là có bom à? Cố Nam Xanh thốt ra lời này ra tới. Phan Thụ Cường phía sau hai người, vốn dĩ đã bị này trận trượng hoảng sợ, bọn họ bất quá là muốn phát một bút tiền của Phi Nghĩa thôi. Còn nghĩ trở về cưới vợ sinh con đâu, cũng không thể bạch bạch chết ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ vừa nghe Cố Nam Xanh nói, hai người sắc mặt đại biến. Phan Thụ Cường xác thật nói cho bọn họ trang đồ vật ở trên đùi mặt. Nhưng là không có nói là bom à. Nói là cái gì hệ thống định vị. Có thể tùy thời tùy chỗ biết bọn họ ở địa phương nào. Hơn nữa hiện tại bọn họ bị vây quanh. Nhìn đến loại này trận trượng thời điểm. Bọn họ hai người liền luống cuống. Chung quanh hoàn toàn không có đường lui. Hai người chỉ có thể là chó cùng rứt dậu. Muốn trở về chạy. Phan Thụ Cường vừa thấy hai người kia muốn chạy, trực tiếp liền cầm lấy thương nhắm ngay kia hai người chân bộ. Hừ, nếu không thể tồn tại đi ra ngoài, vậy đua cái cá chết lưới rách hảo. Phanh, kia hai người nghe thấy tiếng súng, toàn bộ thân mình mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất mặt. Bang, một tiếng giòn vang, hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy Phan Thụ Cường tay phải xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Huyết còn ở nhỏ, trên mặt đất mặt là một phen rơi xuống súng lục, hai người lại không phải ngốc tử, tự nhiên là minh bạch, vừa mới Phan Thụ Cường muốn giết bọn họ, hai người không ngừng sau này lui, này còn không có lui vài bước, đột nhiên hai người liền cảm giác được cả người bị người thít chặt. Miệng mũi nháy mắt bị một cái đồ vật bưng kín, 3 giây không đến thời điểm, hai người đã hoàn toàn mất đi ý thức mà hai cái đại hán. Chỉ là nhìn Phan Thụ Cường, giống như là kéo túm cái gì rác rưởi giống nhau đem hai người kéo đi xuống. Phan Thụ Cường đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Cố Nam Xanh chính hướng tới chính mình đi tới. Cố Nam Xanh chỉ là há mồm hàm chứa kẹo que, được rồi, cùng ta trở về đi, ngươi còn thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ. Nhưng là Phan Thụ Cường lại bay thẳng đến Cố Nam Xanh vọt qua đi. Cố Nam Xanh ý bảo người chung quanh đừng nhúc nhích, liền ở Phan Thụ Cường một cái nắm tay huy lại đây thời điểm. Cố Nam Xanh trực tiếp nghiêng người trốn rồi qua đi, mà Phan Thụ Cường trực tiếp tới một cái quét đường chân. Cố Nam Xanh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp nhảy đến bên kia, thường xuyên qua lại như thế. Phan Thụ Cường lăng là không có đụng tới Cố Nam Xanh một cây tóc mà khớp xương chỗ đau đớn càng thêm rõ ràng, hơn nữa thủ đoạn chỗ súng thương, Phan Thụ Cường dần dần mà trở nên có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cố Nam Xanh trực tiếp vòng tới rồi Phan Thụ Cường duỗi tay. Một cái người cầm đao, trực tiếp đem Phan Thụ Cường đánh xỉu. Không thú vị, mang về đi, tiêm vào điểm dược vật, đừng làm cho hắn tự sát. Cố Nam Xanh nói dược vật không phải khác cái gì dược vật. Chẳng qua là cái loại này làm người cả người vô lực ngạch dược vật thôi, tính tình cương liệt người. Cố Nam Xanh xem đến nhiều, những người này đòi chết đòi sống, cũng là phiền nhân. Cố Nam Xanh lên xe lúc sau, liền trực tiếp cấp Tiêu Hàn gọi điện thoại. Tiêu Hàn cũng cùng Cố Nam Xanh nói một chút lệnh Hồ Trạch tình huống. Cố Nam Xanh híp lại con ngươi, này cáo già, thật đúng là giảo hoạt a. Chính mình nhi tử đều tính kế, có phải hay không bởi vì đã muốn đồng tề, cho nên muốn trực tiếp chặt đứt chính mình nhi tử cùng đồng thu luyện quan hệ. Không thể không nói, người này xác thật là tàn nhẫn độc ác, hơn nữa đa mưu túc trí. San Nhiên bảo bối, yên tâm đi, người cuối cùng một cái xương quai xanh liên thực mau liền sẽ tốt, đét đi. Người này quá xấu rồi, Tiểu Dịch tức giận bất bình nói. Tiêu Hàn chỉ là cười xoa xoa Tiểu Dịch đầu tóc. Hảo, đừng nóng giận, việc này, ngươi vẫn là trước đừng nói cho mẹ ngươi. Ta còn muốn nhìn một chút, chó cắn chó đâu, chó cắn chó. Tiểu Dịch lập tức nghĩ tới mấy ngày nay trong nhà mặt trà trà cùng đại nhân. Không biết như thế nào, luôn là ở đánh giặc, chó cắn chó còn không phải là một miệng mau sao. Có cái gì đẹp, vậy muốn nhìn là cái gì cầu. Tiêu Hàn cười cười, cũng là thời điểm làm đồng tu lúc sau, chính mình nữ nhi rốt cuộc là vì cái gì chết. Tiêu Hàn lập tức cấp Quý Viễn bắt điện thoại. Quý Viễn lập tức hiểu ý. Giờ phút này còn ở Đồng Gia Hộ không thu được Quý Viễn tin tức lúc sau. Nhấp miệng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Đồng Tu nhìn thời gian. Đã suốt một giờ đi qua, nhưng là chính mình một chút tin tức đều không có. Đồng Tu đã bắt không biết bao nhiêu lần điện thoại đi ra ngoài. Lệnh Hồ Trạch bên kia là biểu hiện ở vội, không có thời gian tiếp điện thoại, mà Phan Thụ Cường bên này điện thoại cũng là vẫn luôn đánh không thông trạng thái. Đồng Tu giờ phút này thật là tâm loạn như ma, hắn không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hẳn là tìm ai, mà người dưới tình huống như vậy mà, luôn là sẽ miên man suy nghĩ. Đồng Tu trực tiếp xoay người xuống giường, muốn đi một chút, giảm bớt một chút chính mình tích tụ tâm tình. Đồng Gia hiện tại người hầu không nhiều lắm, nhưng thật ra chữa bệnh và chăm sóc rất nhiều. Đồng Tu chậm rãi đi tới, ở đi ngang qua Đồng Thanh Nhiên phòng, phòng đã bị khóa cứng. Đồng Tu chỉ là thở dài, mà lúc sau chính là dựa gần Đồng Thanh Tư phòng, bên trong tất tất tác tác truyền đến thanh âm. Đồng Tu nhìn cửa phòng là hờ khép, liền trực tiếp đi vào. Bên trong là vài người đang ở thu thập nhà ở. Các ngươi đang làm cái gì? Lão gia, thiếu gia làm chúng ta đem nhà ở thu thập một chút. Kỳ thật Đồng Thanh Tư nhà ở đã sớm không phải cái loại này thiếu nữ khuê phòng. Ngược lại như là phòng bệnh cái loại này. Đồng Tu chỉ là đi qua đi, nhìn bị đóng gói đồ tốt, đều là một ít dây thừng dây lưng, hoặc là ống tiêm linh tinh. Xem Đồng Tu cái mũi ứa ra toan, mà giờ phút này Phan Thụ Cường lại một lần mở to mắt thời điểm. Trước mặt là mãnh liệt chói mắt đèn dây tóc, hắn hít con ngươi, nơi này thực lùn, bất quá 2 mét tả hữu bộ dáng. Trên đỉnh là đèn dây tóc, chiếu người đôi mắt chua xót, hắn híp lại con ngươi, muốn vặn vẹo một chút thân mình, phát hiện chính mình đôi tay giờ phút này bị trói ở trên tường mặt. Hơn nữa chính mình chân cũng là bị tách ra trói chặt. Cả người không có một chút sức lực, toàn bộ tư thế hiện ra một cái đại tự. Dán ở lạnh băng trên vách tường mặt lộc cộc, là giày cao gót thanh âm. Hắn dương mắt nhìn duy nhất một phiến môn, cửa phòng mở ra, đi vào tới một cái quyến rũ gợi cảm nữ tử. Người này liền tính là hắn bỏ mạng thiên nhai lâu như vậy, cũng là nhận thức, bởi vì nơi nơi đều là nàng quảng cáo. Mà giờ phút này nữ nhân này một thân màu đen quần áo nịt, là lướt mạn dịu dáng người, khóe miệng câu lấy như có như không cười. Nàng chỉ là đi tới trước mặt hắn, nhìn, đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa chỉ là cái loại này mang theo nóng cháy. Phan Thụ Cường trong lòng nghi hoặc, hắn chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn dùng sức giật mình hai tay, thủ đoạn cọ sát xiềng xích, truyền đến từng trận đau đớn, hơn nữa đầu gối cùng thủ đoạn bị thương địa phương, cảm giác đau đớn cũng chậm rãi đánh úp lại. Ngươi thật là thật có phúc. Ta tới cấp ngươi đem viên đạn lấy ra. Thi nói đi đến một bên một cái bàn trước mặt, giống như thực gian nan ở lựa chọn cái gì. Mà Phan Thụ Cường ở vặn vẹo vài cái thân mình lúc sau, liền phát hiện dị thường, bởi vì chính mình cả người cơ hồ sử không ra sức lực, chỉ có thể hoạt tác hơi chút động một chút. Phan Thụ Cường tựa hồ ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi ngón tay thập phần xinh đẹp. Nàng thon dài mượt mà đầu ngón tay chậm rãi phất quá trước mặt một đám công tác. Rốt cuộc dừng, cầm lấy một cái nhíp, cái kia cái nhíp so bình thường dùng lớn gấp đôi không ngừng. Thi cười nhìn Phan Thụ Cường, yên tâm đi, sẽ không làm đau ngươi. Thi nói âm chưa lạc, môn lại một lần bị đẩy ra, lần này tiến vào nữ nhân dung mạo thanh xu thoát tục. Chỉ là trong con ngươi mang theo tức giận. Thi, ta nói, ta chính mình động thủ liền thành, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì a? Thân ái, thai phụ phải tránh tức giận, như vậy huyết tinh sự tình đương nhiên ta động thủ tương đối được rồi. Yên tâm đi, ngươi trước ngồi một chút. Phan Thụ Cường chú ý tới sau tiến vào nữ nhân bụng rõ ràng đột ra, là cái thai phụ, hơn nữa hắn trong đầu nháy mắt liền liên tưởng đến đem chính mình chộp tới nam nhân nói kỵ huyết. Tình sự tình, hắn liền nghĩ tới cùng nữ nhân này có quan hệ, ta mặc kệ. Lão nương tay ngứa, ngươi lăn lộn xong rồi nên ta. Cố San Nhiên trực tiếp một mông ngồi ở một bên trên ghế mặt. Thi Thi mắt trợn trắng, ngươi còn có thể chú ý một chút ngươi thai giáo sao? Hy vọng ngươi trong bụng hài tử về sau ngàn vạn không cần giống ngươi. Kia còn phải, còn không ngã thiên, mỗi ngày lão tử kêu. Thi Thi đối với Cố San Nhiên đã là hết chỗ nói rồi. Một cái thai phụ ra tới làm ầm ĩ cái gì a, mà Phan Thụ Cường nhìn đến Thi Thi chậm gì gì đem cái kia. Cái nhíp phóng tới một cái pha lê đồ đựng chung chấm vài cái. Hắn thị lực thực hào, hơn nữa ánh sáng rất mạnh. Hắn rõ ràng thấy kia pha lê đồ đựng mặt trên dán chính là công nghiệp nước muối. Phan Thụ Cường trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn nhìn Thi Thi cầm cái nhíp liền hướng tới chính mình đi qua. Hết chương.